Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện này có thể sao? Morik hơi sợ hãi. Vì sao lại không thể? Vì cậu ta đã lật mặt rồi. Tại sao chúng ta phải nề mặt chứ? Desi nghiến răng nói với vẻ mặt oán hận. Đừng lo lắng nhiều như vậy. Cứ đưa người theo, làm cho cậu ta mất hết thể diện đi. Được rồi. Morik vô lực chỉ có thể gật gật đầu, xoay người bước ra ngoài cửa. Đêm đó dường như nhiều điều đã được định sẵn sẽ xảy ra. Đường Ân đang ở trong trang viên, vẫn chưa biết âm mưu của Desi. Dưới sự phục vụ tỉ mỉ của viên tri am, anh thay quần áo và soi lại trong gương, có vẻ hài lòng. Hẳn là rất hoàn mỹ. Viên tri am gật đầu nói. Đường Ân nghiêng đầu, nhìn viên tri am, đột nhiên nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện cô cũng có thể chăm sóc người khác. Đã học được. Viên tri am cúi đầu. Đường Ân gật đầu, xoay người dẫn viên tri am đi xuống lầu. Có muốn phần thưởng gì? Roi ra được không? Viên tri am cắn răng hỏi, bởi vì cô rất muốn trải qua cảm giác thô bạo của Đường Ân đối với mình. Được. Đường Ân cười cười, cũng không từ chối mà bước ra khỏi trang viên lên xe. Có tất cả 4 đội xe. Hai đoàn xe có nhiệm vụ quấy rầy tầm nhìn của những người khác. Phía sau còn có một đoàn xe khác, có thể hỗ trợ cho bọn họ bất cứ lúc nào. Viên tri am đi vào, quỳ trong chiếc Rolls Royce rộng rãi, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân Đường Ân. Chiếc xe nổ máy và từ từ lái về phía nơi tổ chức bữa tiệc tối của người nổi tiếng. Địa điểm này rất gần địa điểm của Đường Ân ở. Đi ô tô mất khoảng 20 phút. Sau khi xe khởi động, một giọng nói lo lắng phát ra từ hệ thống liên lạc nội bộ phía trước. Anh Kỳ, gần biệt thự núi Audley, hàng trăm người biểu tình từ công ty Mozade tụ tập phản đối việc thiếu gia tham dự bữa tiệc này. Vẻ mặt Kỳ Việt Sam thay đổi, ánh mắt có chút bạo ngược lên. Không sao, lái xe qua đi. Đường Ân nhẹ giọng nói. Nếu có nguy hiểm thì sao? Kỳ Việt Sam căng thẳng hỏi. Có cảnh sát. Đường Ân cười nhẹ, cũng không để ý tới chuyện này. Được. Kỳ Việt Sam gật đầu và hướng chiếc xe nhanh chóng lái về phía biệt thự núi Audley. Sau 20 phút lái xe, hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài cổng của biệt thự Audley. Những người biểu tình này dâng cao các loại biểu ngữ dài và dưới sự lãnh đạo của một số người. Họ la hét mạnh mẽ. Chống lại Đường Ân tham gia vào bữa tiệc. Chống lại Đường Ân và cho anh ta ra ngoài thành phố Los Angeles. Anh ta sẽ mang lại tai họa cho thành phố Los Angeles. Chống lại Đường Ân. Tiếng gầm rú của hàng trăm người đang kích động. Đường Ân từ xa liếc mắt nhìn, cũng không quan tâm lắm, mà để cho xe lái đi về phía biệt thự núi Audley. Đường Ân đến rồi, nhìn kìa, hắn ở đây. Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Đám đông đột nhiên trở nên náo loạn. Vô số người la hét, cố gắng chặn xe của Đường Ân. Tuy nhiên Đường Ân không để tài xế dừng lại, tiếp tục lái xe về phía biệt thự núi Audley. Quả thực có vài cảnh sát xung quanh. Tuy nhiên những nhân viên cảnh sát này tỏ ra gặp bất lợi lớn về quân số trước hàng trăm người biểu tình. Tránh ra đồ chó đẻ này! Khi xe của Đường Ân bị bao vây bởi mọi người, một đội nhân viên an ninh lao ra khỏi biệt thự núi Audley. Những nhân viên bảo vệ này rất hung dữ và bạo lực, và họ phân tán mọi người bằng 3 hoặc 5 cú đánh. Giết người rồi, bảo vệ của Audley đã giết người. Một vài cảnh sát nghe thấy tiếng la hét từ đâu chạy đến. Lúc này họ đã rút súng trên tay. Tôi có thể nói với mọi người một cách có trách nhiệm, đây là tài sản riêng. Nếu ai dám xông vào, hãy cẩn thận, chúng tôi sẽ bắn. Trong đội an ninh, một người da đen mạnh mẽ đứng lên. Tránh sang một bên. Một vài cảnh sát đang chặn những người biểu tình xung quanh. Ở đây không được phép tụ tập hay biểu tình gì cả. Tôi hy vọng mọi người sẽ rời đi trong vòng 10 phút, nếu không đừng trách chúng tôi thiếu lịch sự. Nhân viên an ninh da đen này lại hét lên. Biểu hiện của Morik thay đổi. Đương nhiên anh biết ở đây không được phép biểu tình. Đây chỉ là một cách để Đường Ân không vui mà thôi. Lúc này những người biểu tình đã được các nhân viên an ninh và cảnh sát ngăn cản. Cơn giận của họ đã dần nguôi ngoai. Nhưng mà điều không ngờ là cửa xe của Đường Ân đã bị mở ra. Đường Ân cúi người xuống xe, trong mắt tràn đầy lãnh đạm. Nhìn thấy Đường Ân đi ra, biểu tình xung quanh đột nhiên bùng nổ, bắt đầu la hét. Tránh ra, kẻ nào dám xông tới, ta sẽ bắn ngay lập tức. Người an ninh da đen hét lên. Chú ý an toàn. Vài cảnh sát cũng đang cố gắng dập tắt cơn tức giận. Anh Đường, anh không nên đi ra. Nhân viên an ninh da đen ra nhận Đường Ân, trong lòng thoáng bất mãn. Nếu tôi đến Audley mà phải che giấu, thì tôi còn mặt mũi để đi đâu được nữa. Đường Ân giang hai tay mang theo nụ cười. Anson, đây là phần thưởng của anh. Giọng nói vừa hạ xuống, Đường Ân lấy ra một sấp dao nhỏ xinh đẹp từ trên tay mình, đặt vào tay Anson. Anson sừng sốt một chút. Đường Ân, anh có gan đùa ở đây sao? Đường Ân nhún vai. Tôi không đùa, tôi chỉ muốn đi vào an toàn thôi. Những con rắn bị hỏng não này cần có người giúp đỡ để dọn dẹp chúng. Đường Ân, ngươi nói ai là con rắn? Đồ con lợn, đồ khốn kiếp Trung Quốc. Đường Ân quay đầu lại hít một hơi, cười, đi về phía biệt thự núi Audley. Những người này biểu tình càng thêm tức giận. Từng người một muốn tiến lên xé nát Đường Ân. Tuy nhiên do có sự ngăn cản của nhân viên bảo vệ và cảnh sát, họ không thể đến gần được. Họ chỉ có thể nhìn Đường Ân nghênh ngang bước vào biệt thự Audley. Tạp chủng, chúng ta sẽ xé xác các người. Chờ đấy, chúng ta sẽ không để cho người sống sót rời đi khỏi Los Angeles này. Tiếng chửi rủa ở bên ngoài vang lên, khiến cho người nghe thấy có chút kinh hãi. Đường Ân dừng lại, cười lắc đầu. Có rất nhiều câu nói nhảm, chỉ có một câu là đúng. Câu gì là đúng? Viên Tri Am ngạc nhiên hỏi. Tôi sẽ mang đến tai họa. Đường Ân cười lạnh, bước nhanh đi lên. Đường thiếu gia. Một lão quản gia tóc hoa râm nhìn Đường Ân tới gần, đột nhiên cúi người chào. Cậu đến sớm như vậy... Tôi là một người đúng giờ. Đường Ân mỉm cười. Đúng giờ? Đường Ân, đúng giờ của anh là đang nói chuyện với người trong công đoàn bên ngoài sao? Đúng lúc này một giọng nói chế nhạo vang lên sau lưng anh. Một người đàn ông đẹp trai tóc vàng đang ôm lấy một người tóc vàng mắt xanh từ phía sau đi tới. Tôi thực sự không ngờ rằng một bữa tiệc hoành tráng như vậy dành cho những người nổi tiếng lại biến thành một khu tị nạn. Đây có phải là tình cảnh hiện tại của anh không? Anh rời khỏi đây đi, để không làm phiền tới vũ hội của chúng tôi. Henry. Đường Ân quay lại nhướng mày. Vì tôi đã nhận được lời mời, tôi tự nhiên sẽ tới. Chó đẻ. Lời mời này là do anh mua, đúng không? Henry cúi xuống cười chế nhạo bên tai Đường Ân. Đường gia có tiền làm gì chẳng được. Nữ nhân nhà anh đặc biệt thích mua người tình. Tôi không biết mẹ anh có thích như vậy không? Nếu thích, anh có thể giới thiệu tôi cho bà ấy. Đường Ân trừng mắt nhìn Henry, trong ánh mắt tràn lan sát cơ nổi lên. Làm sao? Muốn giết người à? Henry chế nhạo. Đường Ân nắm lấy tay phải của Henry. Henry, đã lâu không gặp, đã sắp 3 năm rồi phải không? Trong 3 năm này tôi không biết anh đã làm những gì. Henry chỉ cảm thấy một lực mạnh truyền vào tay mình. Đường Ân tay phải giống như kìm nắm chặt tay của hắn. Một tiếng răng rắc đột ngột vang lên. À! Henry hét lên kinh ngạc. Đường Ân, anh định làm gì? Đồ thô lỗ! Quản gia biệt thự Audley ở bên thấy cảnh này vội vàng bước tới. Đường thiếu gia, không biết giữa các cậu có hiểu lầm gì không, nhưng tôi rất mong các cậu có thể giải quyết. Không có hiểu lầm. Đường Ân cười nhẹ, trong mắt hiện lên sát ý. Cô gái bên cạnh Henry tái mặt vì sợ hãi, lùi lại 2 bước và nấp sau lưng Henry. Đường Ân cười lạnh, sau đó đi về phía đại sảnh. Anh là một tên thô lỗ, anh không nên đến đây. Đường Ân, anh không có tư cách gì cả. Anh là một tên cặn bã. Henry hét lên ở dưới lầu. Đường Ân lúc này đã vào đại sảnh trang viên, liếc nhìn tiền sảnh, bất giác gật đầu. Đường Ân đã từng đến thăm biệt thự núi Audley vài lần, nhưng anh không ngờ nó lại được sắp xếp hoành tráng như vậy. Có những đồ trang trí lộng lẫy ở khắp mọi nơi, thể hiện những phẩm chất phi thường của chủ nhân. Anh Đường đúng không? Mời anh vào đây với tôi. Một người phục vụ tiến lên, nhìn thấy thiệp mời trong tay Đường Ân liền cúi đầu chào Đường Ân. Cô ở chỗ này chờ tôi, khi yến tiệc kết thúc tôi sẽ tới tìm cô. Đường Ân đối với viên Tri Am đang ở bên cạnh nói. Sau đó xoay người đi theo nhân viên phục vụ. Loại tiệc này nói chung, chỉ có những người nhận được thư mời mới được vào. Cho dù viên Tri Am đi cùng Đường Ân cũng không được vào yến tiệc, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Đi bộ vào sảnh đợi và đi lên cầu thang mở ở trung tâm. Cầu thang được ngăn cách ở cuối, một là bên trái và một là bên phải. Ở đây được phân ra 2 bên, bên trái dành cho đàn ông và bên phải dành cho phụ nữ trong dạ hội tối nay. Đường Ân nhìn theo nhân viên phục vụ mà trong lòng cảm khái vô hạn. Loại tiệc dạ hội này thật sự mang đến cho Đường Ân một cảm giác thân thuộc và thân quen. Khi còn nhỏ, Đường Ân đã theo Chu Ninh tham gia những nơi như vậy. Từ khi đi Trung Quốc, anh rất ít chạm vào những thứ này. Điều này thật sự đã gợi lên ký ức của Đường Ân. Đi hết con đường đến cầu thang bên trái, liếc nhìn xung quanh và tìm thấy mục tiêu mà anh đang tìm kiếm. Hollander. Đường Ân cười nhẹ, vội vàng đi lên. Đường Ân. Hollander trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng đứng lên. Tôi thật không ngờ cậu lại tới đây. Cậu 2 năm qua đã đi nơi nào? Tại sao không có chút tin tức gì thế? Đường Ân mỉm cười, ngồi ở một bên Hollander. Đi Trung Quốc. Oh my god, cậu thực sự đi Trung Quốc sao? Thế nào? Trung Quốc có gì đặc biệt không? Hollander cười. Trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Cậu biết không, 2 năm nay tôi tiếp xúc với công việc kinh doanh của gia đình, phi thường nhàm chán. Đường Ân mỉm cười, không biết nên trả lời Hollander thế nào. Ở Trung Quốc có thực sự vui không? Có lẽ nó không nên được mô tả là vui vẻ, mà là phấn khích. Khoảng thời gian ở Trung Quốc này thật sự là thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời anh. May mắn thay, Đường Ân bước ra khỏi Trung Quốc dường như đã trở lại cuộc sống trước đây của mình. Hollander là bạn của Đường Ân. Anh là một quý tộc của Pháp. Nghe nói rằng tổ tiên từng có chiến công, lập nghiệp được 7-8 đời. Đường Ân và Hollander gặp nhau lúc đang còn nhỏ. Lúc đầu Chu Ninh đưa Đường Ân đến bữa tiệc dạ hội, do đó đã gặp được Hollander. Và sau đó trở thành một đôi bạn thân. Tôi nghe nói rằng có rất nhiều người biểu tình ở cửa là vì cậu. Hollander nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy, gần đây công ty Mozade đang nằm trong tay tôi. Có người đang muốn làm tôi mất mặt về vấn đề này. Đường Ân cười. Những người ở đây tối nay là những ai? Mấy người đang ở trong vòng tròn kia kìa. Hollander nói ngắn gọn giới thiệu. Cậu có nhớ Hemiwan không? Đã có những thay đổi lớn trong 2 năm qua. Mọi người vẫn không chỉ xinh đẹp mà còn đặc biệt giỏi. Còn có Ninia và Lilian. Hemiwan. Còn những người con trai thì sao? Đường Ân nhẹ giọng hỏi. Con trai? Tôi không quan tâm lắm. Hollander cười nhẹ. Đường Ân cười một tiếng. Hollander từ nhỏ đã là người đào hoa, không quan tâm đến con trai thì có thể lý giải được. Nhìn này, bên kia đang tới đây. Hollander ngay lập tức chỉ vào một nhóm các cô gái ở tầng dưới. Đường Ân nhìn thoáng qua cơ thể của các cô gái, thấy được một ít người quen. Nhưng Đường Ân cũng không quan tâm lắm. Thay vào đó, anh để mắt đến cô gái cuối cùng. Daisy. Theo thông tin của Đường Ân, Daisy là cháu gái của Daisy. Phía sau những cô gái này, hóa ra là Đường Húc đang đi theo. Đường Ân cười lạnh 2 tiếng rồi dựa vào ghế. Nghe nói Đường gia cậu tổ chức họp thường niên, tình hình cụ thể thế nào? Hollander hỏi. Đường Ân chưa kịp nói thì đã nghe Daisy nói ở dưới lầu. Tôi không biết những người được mời lần này là thân phận gì. Nhìn những người trong danh sách, tôi phát hiện hầu hết đều là biết nhau. Tại sao tôi lại không biết một người tên Đường Ân? Có phải gia cảnh không tốt không? Hermione đang đi phía trước dừng lại, quay lại nhìn Daisy, rồi lắc đầu lên lầu. Có chuyện gì vậy? Chị Hermione, câu hỏi của tôi có phải là lạ lắm không? Daisy mỉm cười để lộ 2 lúm đồng tiền nông, một bên cột tóc vàng, và cô ấy cũng đang mặc một chiếc áo dài phức tạp. Nhìn không giống người bình thường chút nào. Cũng không lạ lắm. Có lẽ lát nữa cô sẽ biết anh ta thôi. Lilian đứng bên cạnh cười cười, cũng không có nói nhiều, xoay người bước lên lầu. Đường Ân, có người rất tò mò về anh. Sao anh không đứng lên? Đường Húc bật cười. Là người của Đường gia, anh còn không có dũng khí đứng lên sao? Đường Ân nghe điều này, anh từ từ đứng dậy và cơ thể anh gần với tay vịn lan can. Một bộ âu phục thẳng tắp, giống như là công tử bình thường. Daisy ngẩng đầu giả bộ kinh ngạc hỏi. Anh là Đường Ân sao? Những người biểu tình bên ngoài đều hướng về phía anh sao? Tại sao tôi luôn cảm thấy anh có chút thô lỗ nhỉ? Lilian và Hermione cứng đờ. Nhưng không dừng lại, vẫn tiếp tục đi lên cầu thang. Đúng vậy, Daisy. Nhóm người bên ngoài tới vì Đường Ân. Đường Húc cười nhạo nói. Không phải vừa rồi chỉ cô mới có thể cảm nhận được sự thô lỗ của anh ta. Bất cứ người nào trong chúng ta đều có thể cảm nhận được. Khi anh ta nổi giận thì ngay cả dì ruột anh ta cũng không buông tha. Thổ lộ không phải là từ để nói về anh ta mà là cực kỳ biến thái. Tôi nói đúng chứ Đường Ân? Cực kỳ biến thái à? Đường Ân nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên thành một đường vòng cung. Tôi khuyên anh hiện tại tốt hơn nên rời đi, để không làm khó xử nhà Đường gia ở đây. Đường Húc cười lạnh nói. Đường Ân đứng ở cạnh tay vịn nhìn xuống Đường Húc, đột nhiên nở nụ cười. Xấu hổ Đường gia, đó cũng là chuyện của Đường gia chúng tôi, liên quan gì đến cậu? Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đã bị đuổi khỏi Đường gia rồi. Cậu không thuộc Đường gia và cậu không thể xứng là người của Đường gia. Tôi rất tò mò cậu đến đây tham gia vũ hội với tư cách gì. Tôi tham gia với tư cách gì, anh quản được sao? Đường Húc tức giận. Đường Ân khẽ cười. Kỳ thật không quản được à? Chỉ là cảm thấy bi ai thay cho người của biệt thự Adelaide. Đường Húc, chúng ta không cần tức giận đối với tên tiểu tử không biết điều này. Nó sẽ làm tổn hại nghi lễ của chúng ta. Daisy siết chặt bờ vai, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Đường Húc, vẻ mặt khoa trương bước lên lầu. Trước khi tôi đến tham gia lần này, dì của tôi đã nói với tôi rằng công ty Mozade sắp phá sản. Tôi thực sự không biết một số người có đầu óc như thế nào mà để một công ty hàng đầu nộp đơn xin phá sản trong vòng 3 ngày sau khi anh ta đến. Đây là vấn đề về năng lực hay là do chính anh ta là một cái động không đáy? Mọi người có mặt đều có những biểu hiện khác nhau khi họ nghe những lời này của Daisy. Hollander chế giễu nhìn Đường Ân cười nói. Này Đường Ân, cậu có nghe thấy không? Cô ấy đang nói cậu không có năng lực kìa. Đường Ân cười rồi ngồi trở lại chỗ của mình. Cậu biết đấy, tôi thực sự không có năng lực gì. Hollander cười trêu chọc. Cậu có muốn tôi đi lên giúp cậu dạy dỗ cô ta một chút không? Nữ nhân này là lần đầu tiên tới đây, e rằng không biết cậu là nhân vật chính ở đây cũng nên. Đường Ân nhún vai tỏ vẻ lãnh đạm. Lúc này Đường Húc và Daisy đã lên lầu rồi. Đường Húc ngồi phía bên đàn ông, Daisy ngồi phía bên phụ nữ. Các cô gái xung quanh do dự một lúc rồi mới rời xa nhau. Dường như cảm thấy ngồi cùng Daisy khiến họ có chút nguy hiểm. Daisy hoàn toàn không nhận thấy điều này. Cô ta chỉ nhìn quanh mình với niềm vui và sự tò mò trên khuôn mặt. Trên thực tế, với thân phận và thân thế của Daisy thực sự không thể tham gia một bữa tiệc như vậy. Nhưng trong sâu thẳm cô ta khao khát được tham gia các bữa tiệc như thế này. Dưới lầu Henry vội vàng bước lên, tay phải hơi sưng đỏ, có vẻ hơi đau. Lúc Henry đã lên lầu, ánh mắt của anh ta đã nhìn chằm chằm Đường Ân, tựa hồ sắp ăn tươi nuốt sống Đường Ân ở chỗ này. Kính chào các hoàng tử, kính chào các công chúa, chào mừng mọi người đến với Adelaide. Lúc này ngài Adelaide, chủ nhân của biệt thự Adelaide, cuối cùng cũng đã có mặt trong ngôi nhà cùng với quản gia. Ông bước vào tiền sảnh. Ông ấy mở rộng tay làm cho chiếc áo choàng của mình vừa vặn hơn, khuôn mặt tươi cười khiến ông ấy trông hiền lành hơn. Lần này đối với bữa tiệc của người nổi tiếng, chúng tôi có tổng cộng 3 chủ đề, theo thứ tự là kết nối ngẫu nhiên, tương tác bằng mắt và lời thề tình yêu đích thực cuối cùng. Adelaide mỉm cười, nhấn tay xuống. Chủ đề của chúng tôi là để tất cả các hoàng tử có thể tiếp xúc thân mật với các công chúa và hòa nhập vào cuộc sống của nhau tốt hơn. Chúng tôi sẽ quyên góp toàn bộ thu nhập từ bữa tiệc dành cho người nổi tiếng này cho quỹ từ thiện. Nhiều người nghe xong khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Dù là hoàng tử và công chúa nhưng không có hoàng tử và công chúa thực sự ở đây. Địa vị cao quý nhất là một quý tộc như Hollander. Kém một chút là người thừa kế của một gia tộc lớn như Đường Ân. Còn tệ nhất là kiểu người như Daisy, là loại người có thể đến nơi này với sự giúp đỡ của người khác. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu chủ đề đầu tiên của buổi dạ hội, lập tức kết nối. Adelaide mỉm cười sau đó vẫy tay. Toàn bộ ngôi biệt thự dường như bị mất điện trong chốc lát. Đoán xem tôi sẽ kết nối với ai? Hollander hỏi khẽ từ bên cạnh. Daisy. Đường Ân cười. Oh my god, tôi thực sự không muốn kết nối với cô gái ngu ngốc đó. Hollander lẩm bẩm rồi đột nhiên mỉm cười. Nhưng tôi thực sự hy vọng rằng sau khi kết nối với cô ấy, tôi có thể vào phòng ngủ và cho cô ta một đêm tuyệt vời. Có thể. Đường Ân mỉm cười. Lúc này, hai ánh đèn sân khấu phát sáng. Một trong những đèn sân khấu ở trên đầu chàng trai và đèn còn lại ở trên đầu cô gái. Một lúc sau, hai ánh đèn sân khấu bắt đầu thay đổi vị trí như muốn chọn ngay ứng viên. Tiêu điểm dừng lại. Một trong số đó rơi vào Hollander và bên còn lại rơi vào Hermione. Vận khí không tệ. Hollander đứng lên mỉm cười lắc đầu. Nhưng là căn bản không thể cùng Hermione trải qua một đêm tuyệt vời rồi. Đường Ân cười cười cũng không quá quan tâm. Hai ánh đèn sân khấu chiếu vào hai người họ và mọi người cũng thấy Hollander sửa sang bộ lễ phục và đi đến tận cầu thang. Còn Hermione cũng từ từ đứng dậy. Cô ấy như một nàng công chúa trong bộ váy trắng. Mái tóc dài màu vàng kim của cô ấy được búi ra sau đầu giống như tiên nữ. Và một viên kim cương khổng lồ buộc trên trán rất bắt mắt trong ánh đèn sân khấu. Hai người đi xuống cầu thang và gặp nhau ở cuối cầu thang. Hollander đưa tay ra lịch sự quý phái với Hermione. Cả hai từ từ bước xuống cầu thang trong sảnh. Sau khi cả hai rời đi, ánh đèn sân khấu trở lại vị trí ban đầu và bắt đầu chọn ra cặp thí sinh tiếp theo. Đèn sân khấu nhấp nháy bắt đầu hội tụ trên đầu mọi người, không ngừng đổi hướng. Điều này làm cho những chàng trai và cô gái này mơ hồ mong đợi người khác giới họ sẽ tham gia vào phiên tiếp theo. Cạch một tiếng, đèn sân khấu dừng lại. Đường Ân sửng sốt một chút, không ngờ sớm như vậy sẽ đến lượt mình. Lúc này bên cô gái cũng náo loạn. Tôi không thể ở cùng với tên thô bạo và thô lỗ này. Daisy tức giận đứng lên và hét ở tầng dưới. Đây là một tên cặn bã, anh ta còn không có tư cách hôn lên mu bàn chân của tôi. Tại sao anh ta lại được kết nối với tôi chứ? Đúng vậy, tại sao một cô gái như Daisy lại phải kết nối với Đường Ân? Đường Húc cũng đứng lên nói với Adelaide. Ngài Adelaide, tôi rất muốn biết có chuyện gì xảy ra với ánh đèn sân khấu không? Làm thế nào mà lại có thể mang hai người này lại với nhau? Tôi xin lỗi, ánh đèn sân khấu này chỉ là ngẫu nhiên. Chúng tôi thực sự không thể kiểm soát quy luật của nó. Ngài Adelaide giang tay với nụ cười trên môi. Đây có thể là ý của Chúa. Biết đâu hai người kết nối lại tạo ra điều tuyệt vời thì sao? Tôi từ chối. Daisy đứng dậy và chỉ vào Đường Ân. Ngài Adelaide, người này không xứng đáng ở đây. Tôi hy vọng bây giờ ngài có thể đuổi anh ta đi. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ biệt thự Adelaide gây ra một vụ hỗn loạn. Đuổi Đường Ân ra ngoài sao? Bữa tiệc của người nổi tiếng đã được tổ chức nhiều năm như vậy, cũng chưa có tình huống đuổi người. Nếu bây giờ Đường Ân bị đuổi ra ngoài, chẳng phải Đường Ân sẽ lập tức rơi vào vòng xoáy của dư luận sao? Điều quan trọng nhất là một phần lớn chi phí của bữa tiệc này là do nhà họ Đường tài trợ. Ai xui người phụ nữ này đuổi Đường Ân? Ngài Adelaide, tôi nghĩ ngài có thể đồng ý với cô Daisy. Bữa tiệc người nổi tiếng lần này chỉ cần có tôi là người của Đường ra là đủ. Đường Húc đứng lên, giễu cợt nhìn Đường Ân. Anh ta không có tác phong cũng không hiểu thân phận, ngài không nên để anh ta ở đây. Toàn bộ người bên trong biệt thự lập tức lâm vào yên lặng. Từng người một nhìn về phía Đường Ân có chút chần chờ. Đuổi Đường Ân đi sao? Sao có thể như thế được? Trong số những người có mặt, rất nhiều người cũng biết Đường Ân và mọi người đều biết chuyện gì sẽ diễn ra đằng sau bữa tiệc này. Nếu bây giờ Đường Ân bị đuổi đi, Đường Húc thật sự có thể đại diện cho Đường ra sao? Điều này là không thể. Đường Ân là ai? Đường Húc là ai? Ai trong số những vị thiếu gia và tiểu thư này có thể không rõ ràng? Một người là con trai của gia chủ, một người là cháu ngoại của Đường gia. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới chọn Đường Húc thôi. Ngài Adelaide, ngài không định đuổi Đường Ân đi sao? Daisy tức giận nhìn Adelaide, chỉ tay về phía Đường Ân. Nếu bây giờ ngài không đuổi anh ta đi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Ngài Adelaide, mời ngài đuổi Đường Ân đi, nếu không tôi cũng sẽ rời đi khỏi bữa tiệc này. Đường Húc cũng nói. Rất nhiều người có mặt đều kỳ lạ nhìn hai người này. Ngay cả Henry cũng chưa từng đối phó với Đường Ân. Lúc này cũng không lên tiếng. Đuổi đi sao? Đó dường như là một điều phi thực tế. Cô Daisy, nếu cô không hài lòng với kết nối tức thời này, chúng tôi có thể kết nối lại ngay lập tức. Ngài Adelaide không đuổi Đường Ân, mà là tự mình đứng dậy, lại cho Daisy một cơ hội. Ai thèm kết nối lại chứ? Điều tôi muốn là ngài đuổi cổ Đường Ân đi. Daisy tức giận. Đường Ân ngồi ở vị trí cũ, giễu cợt nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi có chút dao động. Đuổi đi. Nếu thật sự bị đuổi đi, Đường Ân có sợ không? Đương nhiên, sẽ không sợ. Đường Ân từ nhỏ đã tham gia loại dạ hội này, mà còn tham gia nhiều đến mức đếm không xuể. Hơn nữa, anh cũng biết phía sau bữa tiệc này là gì. Chỉ dựa vào hai người muốn đuổi Đường Ân đi bây giờ là không thể. Wow! Hollander cười và nhún vai. Daisy, tôi có thể gọi cô là Daisy được không? Tôi không biết cô nghĩ gì khi muốn đuổi Đường Ân đi, nhưng tôi nghĩ sự thành công của ý tưởng này có vẻ không cao lắm. Anh ta phải bị đuổi đi, nếu không tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Daisy tỏ vẻ tức giận và cười lạnh nhìn Đường Ân. Cô vừa muốn người ta đuổi Đường Ân đi, vừa muốn làm Đường Ân xấu mặt tại đây. Tôi cũng sẽ rời đi. Đường Húc chế nhạo. Chà. Hollander quay đầu liếc nhìn ngài Audley. Ngài Audley, ông cũng có đuổi Đường Ân đi không? Nếu bây giờ ông đuổi Đường Ân đi, thì tôi cũng chỉ có thể đau lòng mà rời khỏi đây. Tôi cũng xin lỗi. Hermione hơi ngồi xổm, dùng tay kéo váy. Nếu Đường Ân rời đi, tôi cũng sẽ rời đi. Tôi cũng sẽ... Nia đứng lên. Tương tự, tôi cũng sẽ rời đi. Còn có tôi. Sau khi Hollander nói xong lời này, một đám đông người đột nhiên đứng lên. Tất cả đều nhìn về phía Audley. Ngài Audley, tôi không muốn làm khó ngài. Vì có người không chào đón tôi, vậy thì tôi sẽ rời đi. Đường Ân cười cười, từ từ đứng lên trong bộ lễ phục thẳng tắp. Tôi đương nhiên sẽ rời khỏi đây. Đương nhiên nếu có ai đó rời đi thì tôi cũng không can thiệp được. Giọng nói rời xuống, Đường Ân bước xuống lầu. Đúng lúc này những người xung quanh lần lượt di chuyển và bước xuống lầu. Khi Daisy nhìn cảnh này, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi. Chị Nia, sao chị lại bỏ đi? Đường Ân rời đi chẳng phải là đủ rồi sao? Đường Ân là loại người không có tư cách ở bên chúng ta. Anh ta vốn chỉ là con vịt con xấu xí trong đàn thiên nga thôi mà. Sao chúng ta sẽ vui vẻ hơn sau khi anh ta đi khỏi? Nia quay đầu cười. Mái tóc màu nâu sẫm được tết rất đẹp. Xin lỗi, tôi lớn lên cùng Đường Ân. Tôi biết rõ anh ấy có tư cách hay không. Anh ấy có phải là một quý ông hay không? Tôi lựa chọn ra đi. Chị Hermione. Tôi cũng chọn ra đi. Hermione ngẩng đầu lạnh lùng liếc Daisy một cái. Daisy sắc mặt lập tức tái nhợt, đồng loạt nắm lấy cánh tay của Đường Húc. Lúc đi tới thì bị dì Daisy nói rằng cô đến đây là để làm Đường Ân mất mặt. Nhưng không ngờ được rằng cô không làm mất mặt được Đường Ân, mà ngược lại còn tự làm khó chính mình. Đường Húc nuốt nước miếng và đứng yên, trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn. Nếu như những người này rời đi, thì đây có còn là bữa tiệc của người nổi tiếng nữa không? Ngài Audley, có duyên sẽ gặp lại. Đường Ân bước xuống lầu khẽ mỉm cười. Cậu Đường Ân! Audley sắc mặt thay đổi, vội vàng bước về phía trước hai bước. Tôi không có suy nghĩ yêu cầu cậu rời đi. Tôi không có ý định đuổi cậu đi. Rất vinh dự cho chúng tôi khi cậu ở đây, trong biệt thự trên núi Audley này. Đường Ân dừng lại, và nhóm người phía sau cũng dừng lại. Mọi người đều nhìn Đường Ân, có vẻ như đang chờ Đường Ân mở miệng. Sắc mặt của Daisy và Đường Húc thay đổi liên tục. Họ không bao giờ mong đợi một cảnh như vậy. Ngài Audley thực sự đã cầu xin Đường Ân như vậy. Cô Daisy, tôi biết cô không đồng ý chọn người khác. Nếu như vậy... Audley hít sâu một hơi. Tôi chỉ có thể thỉnh cầu cô rời đi nơi này. Cái gì? Daisy choáng váng suýt ngã tại chỗ. Rời đi? Vốn dĩ cô muốn để Đường Ân rời đi, nhưng không ngờ cô lại là người phải rời đi. Và cô lại bị đuổi ra ngoài à? Đây là lần đầu tiên Daisy tham gia loại hình dạ hội này. Cô ta bị đuổi ngay từ lần đầu tiên tham gia. Liệu có thể tham gia loại hình dạ hội này trong tương lai nữa không? Số lượng nam nữ hai bên bằng nhau. Vì vậy... Đường Húc, cậu cũng rời khỏi đây đi. Audley quay đầu lại nhìn Đường Húc. Đường Húc nghiến răng, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Tại sao ông lại đuổi tôi đi? Tôi là người của Đường gia. Ông không muốn sự hỗ trợ của Đường gia nữa sao? Hiện tại ông đang đuổi tôi đi. Cẩn thận Đường gia bỏ rơi ông đấy. Đường gia? Cậu là người của Đường gia sao? Con trai của gia chủ Đường gia ở bên cạnh tôi. Cậu còn nói cậu đại diện cho Đường gia sao? Audley sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Tôi chỉ cho các người 2 phút, sau đó rời khỏi đây ngay lập tức. Trong biệt thự trở nên yên tĩnh. Daisy nghiến răng, sắc mặt tái nhợt, trong lòng rất phức tạp khi thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Từ những ánh mắt này cô có thể biết được, khi những người này nhìn cô, tất cả đều là sự khinh thường và coi thường. Chúng tôi không đi, tôi sẽ không đi. Đừng húc tức giận, dù sao cậu cũng là một đứa trẻ 18-19 tuổi, vốn là cái tuổi kiêu ngạo, không biết xem lại bản thân và cũng không biết nhận lỗi. Giờ phút này cậu ta giống như đang khóc om sòm vậy. Người đâu? Audley hét lên. Hơn 10 nhân viên bảo vệ đã từ ngoài bước vào, nhìn chằm chằm Daisy và Đường Húc như bầy sói. Ngài Audley! Daisy mặt tái đi, ánh mắt nhìn về phía Đường Ân, run rẩy nói. Tôi xin lỗi vì vừa rồi có yêu cầu bất lịch sự, cũng là vì hành vi ngu xuẩn của chính mình. Xin lỗi anh Đường và hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của anh. Tôi biết vừa rồi tôi đã ngu dốt như thế nào. Tôi chỉ mong mọi người không phiền lòng mà cùng nhau tham dự bữa tiệc này. Đây là chịu thua sao? Người chung quanh nhìn Đường Ân một cái, tựa hồ chờ Đường Ân trả lời. Đúng là một cô gái đầy mưu mô. Có thể chịu đựng loại chuyện này, sau đó cùng Đường Ân xin lỗi sao? Đường Ân liếc mắt nhìn Daisy đầy ẩn ý, sau đó cười tủm tỉm gật đầu. Nếu là như vậy, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Ngài Audley sừng sốt một chút, trong mắt hiện lên vẻ thắc mắc nhìn Đường Ân. Đường Ân nhún vai với thái độ thờ ơ. Tôi không biết cô Daisy có cần thay đổi người khác hay không. Không cần. Daisy cúi đầu nói. Đường Ân lại bật cười, cảm thấy mưu kế của cô gái này thực sự tốt hơn cả bà cô Daisy. Ở tuổi này cô ta có thể tùy ý thay đổi thái độ, cho nên Đường Ân mới đánh giá cao. Nếu như vậy, chúng ta hãy tiếp tục. Ngài Audley nói một cách vội vàng. Nghe xong những lời này, Daisy thở phào nhẹ nhõm, xoay người bước xuống lầu. Cô mặc một bộ váy dài phức tạp, làm nổi bật dáng người cực kỳ mê hoặc của cô. Sợi tóc vàng óng đằng sau, làm cho cô ta có mấy phần khiến người khác si mê. Đường Ân đứng tại chỗ, nhìn Daisy chậm rãi đi tới, vươn tay nắm lấy tay của cô ta. Hai người đứng bên nhau như một cặp song sinh. Ai cũng biết hai người ngoài mặt là có vẻ hòa hợp, nhưng trong thâm tâm chắc hẳn đang ghét nhau. Đường Ân không quan tâm. Anh mời Daisy ngồi xuống ghế ở đại sảnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Đường Ân, tôi không ngờ ngài Audley lại nể mặt anh như thế này. Daisy ngoài mặt không dao động nhiều, nhưng trong giọng nói đầy nghiến răng nghiến lợi. Đường Ân mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng. Sao nào, cô ngạc nhiên sao? Anh chính là đồ cặn bã. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ cho người ta nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Đường Ân vẫn đang cười. Và cặp thứ ba được ánh đèn sân khấu lựa chọn lúc này cũng xuất hiện trên sân khấu. Henry và Nia. Cặp này có thể coi là bổ sung sức mạnh cho nhau. Các cặp nam nữ được chọn ngay lập tức lần lượt xuống cầu thang và ngồi xuống ghế hai bên hành lang. Nhóm khiêu vũ đầu tiên của ngày hôm nay, chúng ta vẫn chọn ngẫu nhiên. Ngài Audley đi vào giữa, mỉm cười và làm một động tác. Sau đó âm nhạc chậm rãi vang lên. Chùm đèn sân khấu lại sáng lên, rồi vụt tắt xung quanh mọi người có mặt. Khi ánh đèn sân khấu dừng lại, nhiều người có mặt ngỡ ngàng. Đường Ân và Daisy. Những người này không ngờ rằng sự việc lại gay cấn và kỳ quặc đến vậy. Đường Ân mỉm cười đứng lên, sau đó làm động tác mời Daisy. Sắc mặt lạnh lùng, Daisy chậm rãi duỗi tay ra, đặt ở trên lòng bàn tay của Đường Ân. Hai người chậm rãi đi về phía trung tâm sàn nhảy. Bữa tiệc dạ hội thường là nhóm đầu tiên khiêu vũ, sau đó là người khác có thể mời lẫn nhau. Tuy nhiên xét cho cùng đây là bữa tiệc của người nổi tiếng. Về cơ bản, nhiều thứ đã được thay đổi và trở nên ngẫu nhiên hơn. Mọi người nhìn Đường Ân ôm Daisy trên sân khấu, từng người một lộ ra vẻ tò mò. Tôi thật xui xẻo, làm sao tôi có thể nhảy điệu nhảy đầu tiên với anh được? Daisy giận dữ nói khi bước đi. Tương tự như vậy, tôi nghĩ tôi có thể nôn ra hết bữa tối hôm nay. Dù sao thì mọi cô gái hiện diện ở đây đều xinh đẹp hơn rất nhiều. Từ gia thế đến gia tộc, đến ngoại hình, đều không thể so với cô làm gì. Đường Ân cũng cười nói nhanh. Năm sau không cần tổ chức vũ hội này nữa. Tôi sẽ cùng ngài Audley bàn bạc. Nếu như cô còn có thể tới đây được, thì thật sự không có kỳ vọng nào cho bữa tiệc này. Anh... Daisy đáy mắt đầy tức giận. Tiếng nhạc vừa vang lên, Đường Ân thu chân, sau đó nhanh chóng duỗi tay ra. Theo tiếng nhạc, động tác nhẹ nhàng mà ôn nhu, dùng sức kéo Daisy vào lòng. À! Daisy kêu lên. May mà tiếng nhạc quá lớn nên nhanh chóng bị che lại. Đường Ân mỉm cười. Cô thật là làm tôi rất thất vọng. Daisy cắn môi, cơ thể có chút run lên. Đường Ân mặt mũi tràn đầy chán ghét, đẩy Daisy ra. Sau đó điệu nhảy của hai người dần dần được triển khai. Khi bài hát kết thúc, Đường Ân mặt không hề đỏ, hơi thở không gấp gáp. Daisy nhưng là toàn thân như nhũn ra. Hai chân bước đi cảm thấy có chút rùng mình. Đường Ân lực đạo quá lớn, Daisy không có khả năng tiếp nhận. Bọn họ ngồi vào chỗ ngồi, âm nhạc lại vang lên. Nhóm đầu tiên khiêu vũ đã kết thúc, sau đó phần còn lại là sẽ nhảy cùng nhau. tôi cần phải đi vào phòng tắm. Daisy nói không quan tâm cho dù Đường Ân đồng ý hay không, đã nhanh chóng bước về phía phòng tắm. Đường Ân ở bên cạnh cười lạnh, cũng không quan tâm đến điều đó. Daisy bước vào phòng tắm với đôi chân yếu ớt, nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra và gọi cho dì mình. Cháu thực sự không chịu được sự ngu xuẩn, sức sược này. Cháu cần ai đó đến cứu cháu. Daisy. Daisy nói một cách nghiêm túc. Cháu phải nhớ những gì cháu sẽ làm tối nay. Cậu ta đã nộp đơn phá sản và những người từ công đoàn đang phản đối. Nếu lần này có thể khiến cậu ta buôn chuyện, thì có thể khiến cậu ta sụp đổ. Dì biết sự hy sinh của cháu tối nay, nhưng dì hy vọng cháu có thể nghĩ cách để đưa cậu ta vào kế hoạch của chúng ta. Cháu chịu đủ rồi. Daisy hét lên. Dì biết, nhưng bây giờ cháu đã đi được nửa chặng đường rồi. Cháu phải tiếp tục cố gắng để lôi cậu ta vào vụ bê bối giết người. Và chúng ta sẽ có cơ hội để cho cậu ta bị điều tra. Daisy mê hoặc nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.